Vô địch kiếm vực, chương 1394, 1394, thiên ma bá thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm ngựa cưỡi đúng hay không? Dương Diệp tọa hạ, cùng kỳ có chút khó chịu nói. Làm mãnh thú, hơn nữa còn là thượng cổ hung thú. Nó lại làm sao có thể nguyện ý để cho người khác kỵ? Cái này đối chúng nó mà nói, thật là một loại vũ nhục. Bất quá, nó cũng không có để cho Dương Diệp hạ xuống. Ngược lại đã để Dương Diệp cưỡi qua một lần. Một lần nữa cũng không có gì lớn không được. Hơn nữa, Dương Diệp cũng không có chút nào vũ nhục nó ý tứ. Mặc dù như vậy, nhưng là thấy Dương Diệp thần như vậy khí, hắn vẫn còn có chút khó chịu. Dương Diệp lung lay cùng kỳ sừng, nói, khác, đừng, nhỏ mọn như vậy, chính là kỵ một con. Tốt, chúng ta đừng nói nhảm, trước tiên đem bọn họ giải quyết đang nói. Nói xong, trong cơ thể hắn huyền khí điên cuồng vận chuyển. Cùng lúc đó, hắn cổ vỏ bên trong kiếm tổ đổi thành táng thiên. Có cùng kỳ tương trợ, hắn phổ thông chảm thiên rút kiếm thuật uy lực, thật đã có thể so với chân chính chảm thiên rút kiếm thuật. Vì vậy, không cần tại vận dụng chân chính chảm thiên rút kiếm thuật. Như thế, có điểm giết gà dùng đao mổ trâu. Dương Diệp cũng không có đối thiên ma chủ xuất thủ, mà là nhìn về phía xa xa ông lão áo tím đám người. Cây hồng đương nhiên muốn tìm mềm bóp, không có chút nào nói nhảm. Dương Diệp hai chân vỗ nhẹ nhẹ đánh cùng kỳ. Cùng kỳ hiểu ý, lập tức cánh bỗng nhiên khẽ vỗ. Sau đó mang theo Dương Diệp trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Cẩn thận, xa xa, thiên ma chủ kinh hãi. Vội vã mở miệng nhắc nhở. Hắn ngược lại là muốn ra tay ngăn cản. Thế nhưng, cùng kỳ tốc độ thật sự 75 boss là quá nhanh. Hơn nữa, khi hắn phải ra tay lúc, đế nữ đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ cần hắn xuất thủ, đế nữ khẳng định lập tức xuất thủ. Xa xa, cùng kỳ mang theo Dương Diệp trong nháy mắt đi tới một gã thần giả cảnh cường giả trước mặt. Cùng kỳ trên lưng, Dương Diệp không có chút nào nói nhảm. Rút kiếm bỗng nhiên chính là chém một cái. Tên kia thần giả cảnh cường giả còn chưa phục hồi tinh thần lại, liền trực tiếp bị Dương Diệp một kiếm này cho phân thây. Mà ở một kiếm nháy mắt giết tên này thần giả cảnh cường giả về sau, Dương Diệp cầm trong tay táng thiên gián chặt giữa lông mày. Sau một khắc, hắn cùng với cùng kỳ trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở tại chỗ. À, tại Dương Diệp cùng kỳ tiêu thất một khắc này, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy xa xa, một lão giả thân thể bắt đầu hư ảo. Thoáng qua, lão giả trực tiếp hóa thành hư vô, thuấn sát hai gã thần giả. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ ở. Nhưng mà cùng kỳ cùng Dương Diệp vẫn chưa ngừng tay. Tại giết tên thứ hai thần giả cảnh cường giả về sau, một người một thú lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Bất quá lúc này đây, những cái kia thần giả cảnh cường giả đã phục hồi tinh thần lại. Vì vậy, làm Dương Diệp cùng kỳ tiêu thất một khắc này, ông lão áo tím đám người nhao nhao chợt lui. Sau đó nhất tề đối lấy Dương Diệp cùng kỳ vị trí vỗ tay. Thi triển huyền kỹ là cần thời gian, mà lúc này, bọn họ căn bản không có thời gian thi triển huyền kỹ. Vì vậy, chỉ có thể thi triển đòn công kích bình thường. Năm đạo trưởng ấn hướng phía cái kia hóa thành kiếm quang Dương Diệp cùng kỳ đập tới. Sau khi những năng lượng này trưởng ấn gặp phải cùng kỳ cùng Dương Diệp lúc, trong nháy mắt tán loạn. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang tại một lão giả giữa lông mày chợt lóe lên. Yên lặng trong nháy mắt, tên lão giả này thân thể trực tiếp hư ảo, sau đó hóa thành hư vô, lại giết một gã thần giả. Giờ khắc này, ông lão áo tím trong mắt xuất hiện vẻ kinh hãi. Đây chính là thần giả cảnh cường giả. Thần giả a, nhưng mà, tại Dương Diệp trước mặt, nhưng lại như là cùng bị thiết thái đồng dạng cắt. Không đến nửa khắc đồng hồ, giữa sân, ông lão áo tím bên này thần giả cảnh cường giả liền tổn thất gần một nửa. Lúc này, mặc kệ là ông lão áo tím hay là hắn bên cạnh những người kia, đã không có mảy may chiến ý, cũng không dám chiến. Hiện tại bọn hắn, tại Dương Diệp cùng kỳ trước mặt, một chút ưu thế cũng không có. Việc này, Tà U Lam tinh vực không tham dự. Giữa sân, một lão giả nói xong, cũng không để ý thiên ma chủ cùng ông lão áo tím. Thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất ở giữa sân. Ta Minh Mang tinh vực cũng không tham dự. Ta Thiên Lan tinh vực cũng không tham dự. Rất nhanh, lại có hai gã lão giả xoay người rời đi. Giữa sân, chỉ còn lại có cái kia ông lão áo tím cùng trời ma chủ cùng với thiên ma tinh vực bên này cường giả. Nhìn thấy ba người đi, Dương Diệp sắc mặt có chút âm trầm. Nếu như có thể, hắn tự nhiên là muốn đem đều lưu lại. Thế nhưng, ba lão gia hỏa này là tách ra trốn. Hơn nữa, trốn tốc độ thật nhanh, trực tiếp xuyên toa không gian. Nếu như hắn muốn đi đuổi theo lời nói, khẳng định cũng có thể đuổi theo, nhưng là lại được thoát ly chiến trường. Mà nếu như hắn ly khai lời nói, sẽ đối thiên vân tinh vực cực kỳ bất lợi. Bất quá cũng không quan hệ, về sau có thể muộn thu nợ nần. Ngu xuẩn, nhìn thấy cái kia ba gã lão giả đi, thiên ma chủ nhịn không được tức giận mắng một tiếng. Lúc này, bọn họ bên này đã là một đoàn thể. Nếu như thiên ma tinh vực toàn quân bị diệt, cái kia tham dự vây công thiên vân tinh vực tất cả tinh vực thế lực sau này khẳng định đều sẽ bị thiên vân tinh vực trả thù. Vì vậy, hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là mọi người tề tâm hợp lực hoàn toàn diệt chết thiên vân tinh vực, mà không phải trốn. Ông lão áo tím sắc mặt cũng là có chút khó coi. Hắn cũng không nghĩ đến còn lại người vậy mà trực tiếp bỏ chạy. Thù đều đã kết xuống. Hiện tại là phi thường ngu xuẩn. Bọn họ bên này mặc dù tổn thất ba gã thần giả, nhưng vẫn có chút ưu thế. Bởi vì thiên ma chủ bên này thần giả cảnh cường giả vẫn còn. Mà bọn họ chỉ cần thông chi chính mình mỗi người thế lực, để cho tất cả thế lực phái ra cường giả chạy tới. Muốn tiêu diệt thiên vân tinh vực, vấn đề vẫn là không lớn. Mà bây giờ, giết, giết, đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên thiên ma chủ thanh âm. Hắn biết rõ, thiên ma tinh vực cùng thiên vân tinh vực ở giữa chuyện. Căn bản không biện pháp thiện. Không phải thiên vân tinh vực chết, chính là thiên ma tinh vực vong. Vì vậy, hắn quả đoán ra lệnh. Bởi vì tại mang xuống, đối bọn họ lại càng bất lợi. Nghe được thiên ma chủ mệnh lệnh, thiên ma tinh vực những cường giả kia không do dự, nhao nhao hướng phía thiên vân tinh vực những người kia tiến lên. Mà thiên ma chủ tại thanh âm rơi xuống sau đó, hai tay bỗng nhiên hướng phía trước tìm tòi. Ngay sau đó, hai cái hắc sắc khí xoáy tụ xuất hiện ở hắn trên hai tay. Tại cái kia khí xoáy tụ bên trong, thỉnh thoảng có từng tia tử tuyến hiện lên. Nhìn thấy một màn này, đế nữ hai mắt híp lại, trong mắt có vẻ ngưng trọng. Bởi vì, này chính là cái kia tia vũ trụ. Thứ này, nàng trước đây không cẩn thận dính một điểm, liền trực tiếp làm cho nàng cảnh giới rơi xuống. Nếu như không phải Dương Diệp, nàng cả đời này khả năng đều không biện pháp khôi phục. Xa xa, Dương Diệp nhận thấy được một màn này. Hắn cưỡi cùng kỳ đi tới đế nữ trước mặt, sau đó nói, người đi đối phó tên kia áo bào tím lão đầu. Đế nữ liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói, cẩn thận, nói xong, nàng thân hình khẽ động, hướng phía xa xa ông lão áo tím bắn mạnh tới. Nhìn thấy đế nữ đánh tới, ông lão áo tím trong mắt lóe lên lau một cái lệ khí. Cũng không được nói nhảm, lập tức thân hình khẽ động. Hướng phía đế nữ tiến lên, một bên, thiên ma chủ hai tay xuất hiện hai cái hắc sắc khí xoáy tụ về sau. Thân thể hắn vậy mà cũng xuất hiện một cái hắc sắc khí xoáy tụ, như một cái hắc động, bên trong không ngừng tản ra u lan sắc quang mang. Trừ cái đó ra, tại hắn toàn thân cao thấp, thỉnh thoảng có từng tia tử tuyến hiện lên. Tia vũ trụ, Dương Diệp đối những thứ này tử tuyến cũng không xa lạ. Bởi vì hắn trước đây trong cơ thể thì có ba cái. Bất quá tại Hồng Mông Tháp sau khi khôi phục, cái kia ba cái tia vũ trụ liền tiêu thất. Hắn cũng không chú ý là thế nào tiêu thất. Bất quá nhất định là Hồng Mông Tháp làm. cũng chỉ có Hồng Mông Tháp mới có thể để cái kia ba cái cây ếch ủng bố đồ vật tiêu thất. Cẩn thận chút, Dương Diệp tọa hạ, cùng kỳ đột nhiên mở miệng. Dương Diệp gật đầu, cái này tia vũ trụ cây ếch ủng bố hắn chính là lĩnh giáo qua. Hắn tự nhiên không dám khinh thường. Thủ đoạn khẽ nhúc nhích, cổ vỏ bên trong táng thiên biến thành kiếm linh. Sau một khắc, cùng kỳ hai chân bỗng nhiên dẫm một cái trên không, mang theo Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía tên này thiên ma chủ bắn mạnh tới. Cùng kỳ hiển nhiên cũng không có lưu lực, lập tức tốc độ nhanh đến một loại khó có thể miêu tả cấp độ. Có thể nói, giữa sân có thể thấy rõ cùng kỳ cùng Dương Diệp tốc độ. Chỉ sợ cũng chỉ có thiên ma chủ. Xa xa, thiên ma chủ hai mắt chậm rãi nhắm lại. Tại Dương Diệp cùng kỳ đi tới trước mặt hắn còn có không sai biệt lắm một trượng lúc. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lúc này, hắn viền mắt đã biến thành hai cái hắc sắc khí xoáy tụ. Trợn mắt trong chớp mắt ấy, một cổ ca hùng bố năng lượng màu đen bỗng nhiên từ thiên ma chủ thể bên trong bạo dũng ra. Mà giờ khắc này, Dương Diệp cũng bỗng nhiên rút kiếm chém một cái. Oanh! Theo một đạo tiếng nổ vang ở trong sân vang lên, chân trời không gian bỗng nhiên đổ nát ra, bất quá thoáng qua chân trời không gian liền khôi phục bình thường. Mà lúc này, Dương Diệp cùng kỳ xuất hiện ở ngoài mấy ngàn trượng, mà tên này thiên ma chủ nhưng ở tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Tại quanh thân, tản ra từng tia khí lưu màu đen, tại những khí lưu này bên trong, thỉnh thoảng có từng tia tử tuyến hiện lên. Xa xa, mặc kệ là Dương Diệp vẫn là cùng kỳ, thần sắc đều là không gì sánh được ngưng trọng. Lần đầu tiên, hắn chảm thiên rút kiếm thuật lại bị tên thiên ma này chủ cho ngạnh sinh sinh kháng trụ. Cẩn thận, đó là thiên ma bá thể, là thời kỳ viễn cổ một vị viễn cổ thiên ma thành danh kỹ năng. Luyện đến đại thành, có vạn lôi hộ thể, vạn pháp khó xâm, lúc này... Đế nữ thanh âm tại Dương Diệp trong đầu vang lên. Lúc này hắn chính là vô địch, không thể địch lại. Được kéo dài tới hắn cái này bá thể tiêu thất. Cái này bá thể trong vòng 10 năm hắn tối đa chỉ có thể thi triển một lần. Bởi vì mỗi thi triển một lần, hắn nhất định phải lấy được hấp thu ma lôi. Có ma lôi hắn có thể đủ lần nữa thi triển. Còn có, cẩn thận hắn tia vũ trụ. Đây mới là hắn sát chiêu. Thiên ma bá thể, Dương Diệp hai mắt híp lại, ánh mắt rơi vào thiên ma chủ quanh thân những cái kia khí lưu lên. Quả nhiên, nhìn kỹ phía dưới liền sẽ phát hiện, những thứ này thật là thần lôi. Vạn pháp khó xâm, Dương Diệp tay phải chậm rãi nắm chặt. Trong cơ thể, huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Xa xa, thiên ma chủ hít sâu một hơi. Dương Diệp, vạn năm qua. Chỉ có hai người làm cho ta thi triển cái này thiên ma bá thể. Nực cười là hai người đều là trẻ tuổi. Không thể không nói. Các ngươi đều rất lợi hại. Đều là kỳ tài ngút trời. Đáng tiếc. Hiện tại, hết thảy đều kết thúc. Thanh âm rơi xuống. Thiên ma chủ hai tay vẫy một cái. Trong chốc lát, toàn bộ chân trời nhất thời sấm chớp rền vang. Vô số lôi điện màu đen đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Lôi điện lấp lóe đan vào, kinh người không gì sánh được. Lúc này, cái kia thiên ma hữu thủ hóa trưởng, sau đó đối lấy xa xa Dương Diệp bỗng nhiên chính là vừa bổ. Oanh, một đạo lôi trụ trực tiếp xé rách chân trời không gian. Sau đó hướng phía xa xa Dương Diệp đập tới. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới Dương Diệp trên đỉnh đầu. Nhìn cái kia đạo lôi trụ, Dương Diệp trong mắt lóe lên lau một cái lệ khí. Thiên ma bá thể, ta cũng có bá thể. Thanh âm rơi xuống. Oanh, một đạo tinh lam sắc cột sáng đột nhiên từ tinh không rơi xuống phía dưới. Này đạo tinh lam sắc cột sáng trực tiếp xuyên thủng không gian trong nháy mắt đi tới Dương Diệp đỉnh đầu. Sau đó không có vào Dương Diệp trong cơ thể. Oanh, một cổ cây ếch ủng bố tinh thần lực từ Dương Diệp trong cơ thể bạo dũng ra. Ngay sau đó, Dương Diệp toàn thân hoàn toàn tinh vòng sáng. Cách trương.